Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2193, Vận Mệnh Mỉm Cười, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2193, Vận Mệnh Mỉm Cười, 1. Một hồi giết chóc bắt đầu. Tống Nham nội tâm sinh ra nhiệt huyết. Hắn cầm lấy vũ khí đơn sơ của mình, đang muốn bay lên tường thành. Mà lúc này thê tử Tống Nham kéo hắn một cái. Tuệ Nhi, ngươi làm gì thế? Hắn cho rằng thê tử cản hắn, thế nhưng mà nàng duỗi tay chỉ vào một hướng trên bầu trời. A Nham, ngươi xem đó là cái gì? Trên bầu trời đêm xa xa có một vòng huyết nguyệt. Vòng huyết nguyệt này có hư ảnh màu đen to lớn. Nó mở hai cánh ra, giống như ma thần trong bóng tối. Đây là một con hắc long. Long, long, Tống Nham hoàn toàn sững sờ. Giống, hắc long ngẩng cao đầu. Một sừng phá không gào thét, long uy tràn ngập các nơi, âm thanh chấn vỡ chân không, bình dân trong thành hoảng sợ, rất nhiều người nhìn lên trời, nhìn qua hắc long mang theo uy áp hoàng giả, mỗi người cảm nhận được thú triều đáng sợ bên ngoài thành bởi vì tiếng gào của hắc long đã đình chỉ. Vô số dã thú theo quán tính lăn mình quay cuồng trên đất, đụng vào tường thành, sau đó chúng không quan tâm tổn thương thân thể. Lập tức phủ phục xuống, lạnh rung dưới uy áp này. Hắc long gào thét, vạn thú hoảng sợ, những thủ vệ trên tường thành không biết làm sao. Hắc long này làm gì? Thời điểm này bọn họ giật mình. Thú triều đã lui bước, những hung thú đôi mắt huyết hồng, lúc này mang theo kính sợ thật sâu. Chúng phủ phục thân thể, từng bước một lui vào trong rừng rậm, biến mất trong bóng đêm. Tất cả yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng gió thổi và rừng cây xào xạc. Xảy ra chuyện gì? Hỗn đàn, chuẩn bị chiến đấu. Đám thiên cung thánh tộc ở trên cao loạn thành một bầy. Thành thị vô danh phía dưới bộc phát thú triều. Đối với chúng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà hắc long đáng sợ gào thét mang theo uy áp khủng bố trùng kích thành lũy của chúng. Bọn chúng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Thiên cung đang run rẩy. Những tên thánh tộc khai hoang đang cho linh hạm tới gần thiên cung thánh tộc. Còn chưa đi vào đã bị cuồn phong thổi bay. Mẹ kiếp, sao thế này? Một tên thánh tộc khai hoang thân hình cường tráng cực kỳ tức giận. Vừa mới bị linh hạm chấn động làm ngã nhào. Hắn vơ vét rất nhiều đá năng lượng trong vũ trụ man hoang. Hắn nổi giận đùng đùng đi ra khỏi mật thất. Còn tưởng rằng thủ hạ thao tác sai lầm đụng vào thiên thạch. Nhưng mà hắn còn chưa tiếp tục chửi bới. Lập tức câm miệng, hắn mở to mắt nhìn qua trước đầu linh thuyền. Cách hơn 10 dặm trước mặt có một con hắc long to lớn trong mây. Cái này, tên thủ lĩnh khai hoang này ngây ngốc. Thời điểm này hắn mơ hồ nhìn thấy bên cạnh long giác có một nam tử áo đen đang đứng. Sau lưng nam tử áo đen có 3 nam tử quần áo không khác biệt. Dường như nam tử đứng đầu là cầm đầu bọn họ. Vèo, 3 nam tử bay ra khỏi đầu rồng, bay qua thiên cung thánh tộc, 3 người tốc độ nhanh tới cực điểm, bay như mũi tên vào thiên cung thánh tộc. Với thiên cung thánh tộc khổng lồ mà nói, bọn họ như hạt bụi nho nhỏ. Song khi bọn họ biến mất trong vòng phòng hộ của thiên cung, trong khoảng khắc thiên cung nổ lớn, nổ tung sinh ra năng lượng loạn lưu, không phải hỏa diễm, tất cả tan nát nhanh chóng. Tận mắt nhìn thấy mấy võ giả thánh tổ xông lên, muốn giết 3 người thần bí, nhưng mà bọn họ bị năng lượng màu đen cuốn vào, sau đó biến mất, từ đầu tới chân không có máu tươi, không có tứ chi nghiền nát, giống như tiết rơi vào nước sôi, bốc hơi. Cảnh này làm đám thánh tộc khai hoang hoảng loạn, bọn chúng muốn chạy trốn, nhưng mà bọn họ nhìn thấy rất nhiều linh hạm thánh tộc muốn chạy trốn. Trong quân đội thánh tộc đẳng cấp xâm nghiêm, màu sắc linh hạm, lớn nhỏ có thể đại biểu người trong đó cấp bậc gì. Đám người khai hoang này tận mắt nhìn linh hạm giới vương cưỡi đang bỏ chạy. Bọn họ còn chờ cái gì? Nhưng mà thời điểm muốn trốn đi, đã thấy linh hạm lao ra khỏi thiên cung mấy trăm dặm. Đột nhiên đụng vào lực trường vô hình. Ầm ầm, lực trường rung động lắc lư. Vô số phù văn sáng lên. Sau đó cảnh đáng sợ xảy ra, linh hạm bị lực trường ảnh hưởng, lập tức tan nát nổ tung, 3 người thần bí phong tỏa chung quanh, Năng lượng thần bí quét qua tất cả. Tất cả bốc hơi. Đám người trong linh hạm, mặc kệ thánh chủ, giới vương, đại giới vương, tất cả đều bị miểu sát. Nhìn thấy cảnh này, đám thánh tộc khai hoang ngây ngốc. Đối với bọn chúng, giới vương, đại giới vương là nhân vật cao cao tại thượng. Bình thường bọn họ không gặp được, nhưng bây giờ chết thành đống, bị giết như kiến. Thời điểm này mọi người hiểu rõ, tòa tinh cầu này đã bị bố trí lực trường bao phủ tất cả mọi người. Căn bản không ai chạy được. Thời điểm này thiên cung thánh tộc đột nhiên xuất hiện hư ảnh con rết huyết sắc cực lớn phóng lên trời. Con rết huyết sắc này dài chừng trăm dặm, hai hàng móng vuốt to và sắc bén, tùy ý quét qua các nơi. Uy áp đáng sợ chút xuống, cơ hồ võ giả thánh tộc đều kích động. Huyết Ngô công cương nguyên đồ đằng. Đây là tiêu chí của Huyết Ngô Thiên Tôn sau khi biến thân. Sĩ khí võ giả thánh tộc phóng đại. Huyết Ngô công chính là huyết mạch hiếm có ở thánh tộc. Huyết Ngô Thiên Tôn tọa trấn hỏa thần tinh hệ này có huyết mạch đó. Nhưng mà bọn họ chưa kịp hoan hô. Thời điểm này Hắc Long dài ngàn dặm gào thét. Trực tiếp lao tới hư ảnh con rết. Trực tiếp như phi ưng bắt rắn. Trực tiếp áp lên Huyết Ngô công. Thời điểm này trên sống lưng Hắc Long có nam tử áo đen không nhúc nhích cũng đã hoạt động. Thân ảnh của hắn biến mất như quỷ mị. Sau một khắc đã xuyên qua nhật nguyệt. Hư ảnh Huyết Ngô công tan nát. Hóa thành máu tươi bao phủ tinh không. Quỷ áp thuộc về Huyết Ngô Thiên Tôn cũng chậm rãi yếu đi. Sau đó biến mất khỏi thế giới. Huyết Ngô Thiên Tôn đã chết. Hắn hoàn thành huyết mạch biến thân cũng bị Lâm Minh giết. Tổng cộng không quá 10 hô hấp. Hoàn toàn là nghiền áp. Cơ hồ tất cả võ giả thánh tộc run sợ trong lòng. Một thiên tôn bị miểu sát. Đối phương là người nào? Ma quỷ sao? Trong phế tích thiên cung thánh tộc, Lâm Minh thu hồi thi thể Huyết Ngô Thiên Tôn. Đối với cuộc chiến với thánh tộc, hắn không lưu thủ và lòng dạ đàn bà chút nào. Mỗi khi buông tha một võ giả thánh tộc, ý nghĩa có không biết bao nhiêu nhân tộc phải chết. Tham gia chiến tranh, muốn lập quân công, muốn tìm chỗ tốt, hoặc là cướp đoạt chiến lợi phẩm trong chiến tranh. Vậy thì chỉ có cướp đoạt và giết người mà thôi. Trận chiến này Huyết Ngô Thiên Tôn đã bị giết. Kết quả không còn gì phải bàn. Thực lực chênh lệch quá lớn. Bản tôn Lâm Minh không ra tay nữa. Chỉ dựa vào ba phân thân là đủ rồi. Thời điểm phân thân chiến đấu, Lâm Minh quét mắt nhìn qua tinh cầu dưới chân. Nội tâm khẽ động, bay xuống dưới, trong thành thị nhân tộc, có người nhìn thấy bầu trời đêm vụt sáng, có năng lượng lưu tỏa ra các nơi giống như cực quang. Nhưng mà người biết rõ thì đó không phải cực quang, là nổ tung khủng bố sinh ra sóng năng lượng. Thiên cung thánh tộc, bị hủy, có võ giả thần hải nhìn thấy cảnh chiến đấu mơ hồ trên không trung. Thấy thiên cung thánh tộc nổ tung, cách trương.